hải tặc làm cháu của ta à. Tác giả, Kiếm Đãng Cửu Châu Bình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 455, chương 455, Hokage đời thứ ba cùng Jiraiya kinh ngạc. Hiện đối với việc này chẳng phải làm xong sao? Hành tẩu tại cái này phong quốc trên sa mạc. Rikudo một mặt ý cười nhìn trước mắt Hatake Kakashi bọn người. Chúng ta tiếp xuống hành trình là nơi nào? Ngoài miệng tràn đầy ý cười, Rikudo nhìn xem Hatake Kakashi tuân hỏi nói. Thủy quốc sương mù chi ninja thôn, khóe miệng có chút run rẩy. Hatake Kakashi ột mặt bất đắc dĩ nhìn trước mắt cái này nhìn người vật vô hại nam nhân. Ai không nghĩ tới Rikudo thế mà có được uy áp một cái ninja thôn lực lượng kinh khủng. Bằng vào sức một mình liền đem phong quốc cát chi ninja thôn trấn ép. Để vừa mới tuyên chiến phong quốc liền lập tức đầu hàng. Cái này là sức mạnh khủng bố cỡ nào? Tại kiến thức đến Rikudo hắn cái này có thể xưng vô địch thực lực kinh khủng về sau. Phong quốc có thể nói là ngoan ngoãn lựa chọn đầu hàng. Cát chi ninja thôn có thể nói là tổn thất nặng nề. Liền ngay cả Jinchuriki cũng là bị tại chỗ trấn áp. Một cái ninja thôn lực lượng cứ như vậy bị người trấn áp. Cái này có thể nói là cỡ nào để người không cách nào tưởng tượng sự tình. Thủy quốc sương mù chi ninja thôn. Ta liền nghĩ xem bọn hắn là có phải giống như cát chi ninja thôn không biết tốt xấu. Khóe miệng có chút dương lên. Rikudo trên mặt có thể nói là tràn đầy ý cười. Bằng vào sức một mình trấn áp một cái ninja thôn. Loại chuyện này đối với Rikudo tới nói cũng là một loại phi thường thoải mái sự tình. Ngươi cái quái vật này. Hatake Kakashi bất đắc dĩ lắc đầu. May mắn ngươi là ta làng lá người. Yamanaraki ba người cùng phía sau những cái kia thượng nhẫn. Nhóm. Nhìn trước mắt Rikudo trên mặt của bọn hắn cũng là tràn đầy bất đắc dĩ. Bất quá càng nhiều chính là may mắn cùng kiêu ngạo. Rikudo chính là hắn làng lá người. Là hắn làng lá kiêu ngạo. Hắn làng lá chiến lực mạnh nhất. Xuất phát tiến về thủy quốc sương mù chi ninja thôn. Đối với Rikudo tới nói một khi hắn thật chấn. Áp bốn nước đã bình định nguy cơ lần này. Như vậy công lao của hắn tại Konoha sử thượng đều là trước nay chưa từng có. Có thể nói là hắn ổn định lần này chiến tranh, là hắn trợ giúp Konoha thu được tài sản to lớn. Lần này cát chi ninja thôn muốn cùng Konoha hòa đàm Hokage đời thứ ba nhất định sẽ sư tử há mồm. Vì liền là đền bù cửu vĩ chi loạn hỏa quốc tổn thất. Lão đầu tử ngươi tìm ta có chuyện gì? Lúc này ở làng lá hỏa quốc Hokage trong văn phòng, Jiraiya một mặt bất đắc dĩ đi tới Hokage đời thứ ba trong văn phòng. Đi vào trong phòng làm việc, Jiraiya trên mặt hắn có thể nói là tràn đầy thần sắc bất đắc dĩ. Phải biết hắn trước đây không lâu thế nhưng là tại làng lá thu thập tài liệu. Cũng là bởi vì Hokage đời thứ ba truyền triệu hắn mới bỏ những cái kia mỹ lệ cảnh sắc đến nơi này. Người biết Rikudo tại phong quốc làm sự tình gì sao? Khi Jiraiya đi tới phòng làm việc của mình về sau, nhìn lên trước mặt cái này đệ tử Hokage đời thứ ba trong nội tâm cũng là tràn đầy may mắn. Mặc dù Jiraiya là loại kia bất cần đời người, nhưng là hắn chỗ dạy bảo hai người đệ tử đối làng lá công lao có thể nói là vô cùng to lớn. Lần thứ ba giới ninja đại chiến tia chớp vàng lấp lóe toàn bộ giới ninja. Cửu vĩ chi loạn Konoha tổn thất nặng nề nguy cơ từ phía thời điểm Jiraiya một người đệ tử khác. Rikudo hắn lấy mình thực lực cường đại trấn áp toàn bộ giới ninja. Rikudo hắn tại cát chi ninja thôn làm sự tình gì? Đối với Rikudo thực lực Jiraiya thế nhưng là vô cùng tán thành. Không converter. Cầu châu không, hắn nhưng không tin Rikudo sẽ ở cát chi ninja thôn gặp được khó khăn gì sự tình. Tên kia bằng vào sức một mình đem toàn bộ cát chi ninja thôn hoàn toàn phá hủy. Kazekick đệ tứ, cát chi ninja thôn nhất vĩ Sukaku Jinchuriki, trưởng lão Chiyo Ebizo, K cái này bốn tên ảnh cấp cường giả cứ như vậy thua ở Rikudo trên tay. Lúc đầu trên mặt là tràn đầy nghiêm túc thần sắc tại Hokage đời thứ ba. Khi hắn nói ra những lời này sau khóe miệng của hắn có thể nói là tràn đầy ý cười. Đây là đối hỏa quốc tương lai ý cười. Bằng vào sức một mình phá hủy toàn bộ Cát Chi Ninja thôn. Đánh bại Cát Chi Ninja thôn tất cả cao thủ. Không, lấy mình khi thế cường đại trấn áp toàn bộ Cát Chi Ninja thôn. Đây quả nhiên không hổ là ta cóc. Tiên nhân Jiraiya đệ tử A. Nghe được Rikudo tại Cát Chi Ninja thôn sở tác sở vi về sau Jiraiya có. Thể nói là tràn đầy kiêu ngạo. Đây chính là đệ tử của hắn. Một cái bằng vào sức một mình liền có thể trấn áp một cái ninja thôn đệ tử. Rikudo mục tiêu tiếp theo là nơi nào? Jiraiya quay đầu nhìn về phía Hokage đời thứ ba. Cát Chi Ninja thôn sự tình đoán chừng đã truyền khắp toàn bộ thiên hà. Sau đó Tam Quốc đối với Rikudo sẽ tràn đầy đề phòng. Dù sao kia là một cái bằng vào sức một mình liền có thể đánh bại một quốc gia nam nhân. Một cái thực đủ sức để siêu việt Uchiha Madara kinh khủng nam nhân. Thủy quốc sương mù Chi Ninja thôn. Hokage đời thứ ba trên mặt cũng là tràn đầy ý cười. Dù sao dựa theo Rikudo hiện tại tư thế. Khi hắn đi đến còn lại Tam Quốc về sau toàn bộ giới ninja đều sẽ kiến thức đến hắn làng lá thực lực. Những cái kia nhìn chằm chằm hổ lang hạc người. Bọn hắn nanh vuốt sẽ bị hoàn toàn đánh gãy khăn. Gạch dưới download chuôn CV tiểu thuyết app. Nhìn toàn chữ bản tiểu thuyết. Converter Kenso No 2. Thể loại giả sử. Kiếm hiệp. Quyền mưu. Chuyện ngắn gọn. Không câu kéo. Sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua giả vương bình thiên hạ.